Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1160, cấy ra đi xẻo. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đi tới bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt liền đem còn không thế nào đối phó Lâm Miểu và An Khả Mộng hai người chạy tới An Khả Hinh. Nơi đó, hắn trước sau như một cho rằng, chuyên nghiệp sự việc, nên giao cho người chuyên nghiệp làm, hòa giải cái này hai cái nhỏ người giữa mâu thuẫn. An Khả Hinh ra tay thích hợp nhất, đi tới mình phòng làm việc, Lâm Kiệt liền phát hiện Cao Nghiêu và hắn thê tử đang chờ mình. Thủ tục xuất viện làm xong. Đã làm xong, chúng ta là cố ý tới đây cáo từ. Cao Nghiêu một mặt cảm kích nói. Trước, chúng ta người một nhà có thể nghĩ tới nhất kết quả tốt. Chính là Tiểu Cầm thuận thuận đương đương di chuyển một viên khỏe mạnh tim. Hôm nay Tiểu Cầm tình, huống là thật to vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, vừa nói lời này. Cao Nghiêu vợ chồng hai người liền sâu đậm cúi người cảm ơn. Lâm Kiệt vội vàng đem hai người đỡ lên. Nói, Cao Cầm giải phẫu có thể thành công. Không riêng gì ta công lao. Bao hàm rất lớn vận khí thành phần. Chỉ có thể nói, chúng ta là cùng nhau bác thành công. Cao Nghiêu thê tử lau một chút ướt át khóe mắt. Nói, bác thành công trước đề ra. Vẫn là Lâm chuyên gia ngài y thuật cao siêu à, chúng ta mang Tiểu Cầm vậy xem qua không thiếu. Trong ngoài nước tim chuyên gia, có thể không có người nào dám đề nghị, thông qua uốn nắn giải phẫu chữa trị Tiểu Cầm tim vấn đề. Đây là, Cao Nghiêu đưa tới hai cái bằng phẳng hộp gấm. Lâm chuyên gia, đây là 3 năm hơn trước, chúng ta may mắn mua được 2 bụi cây nhân sâm. Được gọi là nhân sâm núi trăm năm. Bất quá Tôn lão tiên sinh giám định qua, nói nhất hơn cũng chính là hơn 70 năm nhân sâm linh. Cái này 3 năm hơn, trong đó một bụi nhân sâm đã cho Tiểu Cầm dùng đi một nửa. Bây giờ Tiểu Cầm thân thể khỏe, lại nữa cần người nhân sâm bồi bổ treo mạng. Một bụi này nửa người nhân sâm ở Lâm chuyên gia ngài cái này nhất định có thể phát huy ra ra lớn hơn công hiệu. Cao Nghiêu thê tử vậy nói tiếp, đây là chúng ta một ít cảm kích và tâm ý, mời Lâm chuyên gia ngài nhất định nhận lấy. Lâm Kiệt nhận lấy cái này 2 cái hộp gấm, hắn mở ra vừa thấy, trong đó một củ nhân sâm bộ rễ đầy đủ hết, chiều dài có gần 1 mét, ngoài ra một bụi, còn có hơn một nửa. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta quả thật đối với có 5 đầu nhân sâm núi có đặc biệt nhu cầu. Các ngươi ý tốt, ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá, Cao Cầm thân thể còn cần điều dưỡng 3 năm. Nàng đối với cái này nhân sâm núi vẫn là yêu cầu. Cho nên, cái này nửa bụi cây nhân sâm núi. Các ngươi lấy về, mời Tôn lão tiên sinh cho Cao Cầm phối trí điều dưỡng thân thể thuốc bổ. Còn như một bụi này, hoàn hảo nhân sâm núi, ta cứ dựa theo giá thị trường mua lại. Lâm Kiệt khoát tay dừng lại muốn nói Cao Nghiêu vợ chồng. Nói, như vậy cách thức nhân sâm núi, từ trước đến giờ đều có giá cả vô giá. Có thể gặp không thể cầu, các ngươi có thể cầm nó chuyển nhượng cho ta, cũng đủ để biểu đạt tâm ý của các ngươi. Hơn lần thối thoát sau đó. Cuối cùng Lâm Kiệt lấy 800 ngàn giá cả, mua bụi cây kia nhân sâm núi, đưa đi Cao Nghiêu vợ chồng. Lâm Kiệt xoay người liền thấy bị gọi tới định giá Chu Hoành gửi. Đang cười híp mắt nhìn bụi cây kia nhân sâm núi, ánh mắt kia giống như xem mình tình nhân nhỏ một mắt. Lâm Kiệt cười nói, Chu Đại Sư, nhiều năm như vậy. Người phụ trách có 5 đầu nhân sâm núi nhất định là có không thiếu chứ. Còn xem không đủ, vô luận xem nhiều ít, đều là xem không đủ à, Chu Hoành gửi cảm khái nói. Lên 5 đầu nhân sâm núi, đều có linh tính, chúng cũng không phải là như vậy dễ dàng bị người đào được. Cho dù là năm xưa, Như vậy có năm đầu nhân sâm núi, cũng là mỗi nhà cửa hiệu lâu đời dược đường Trấn Điếm Chi bảo vệ tồn tại. Ai, Lâm chuyên gia, hắn nghĩ tới một chuyện, nói, hôm nay sức khỏe thời báo phát biểu thứ nhất liên quan tới ngươi siêu tầm. Nói tới hôm nay nhân sâm giá cả loạn như, Trung y hiệp hội đại lão, còn có cục giám sát thuốc quan viên vậy lần lượt có người lên tiếng. Đả kích nhân sâm sao tác hành vi, bộ mặt thành phố nhân sâm giá cả, có thể nói là lên tiếng đáp lại mà hàng đây. Lâm Kiệt cười một tiếng, bày ra một bộ tin tức phát ngôn viên giọng, nói, bất kỳ một loại hàng hóa giá cả, vẫn là giữ tương đối ổn định cho thỏa đáng, bảo tăng sụt đột ngột, bất lợi cho nhân sâm trồng trọt nghiệp kéo dài phát triển. Làm xong buổi sáng công tác, Lâm Kiệt và An Cư tỉ muội, Lâm Miểu ăn chung cơm chưa? Gặp An Khả Mộng và Lâm Miểu đã cùng ngày xưa như nhau cười cười nói nói. Lâm Kiệt là tâm tình rất an ủi, cố ý cho An Khả Hinh kẹp mấy đũa nàng thích ăn thức ăn. Lâm Miểu bỗng nhiên mở miệng hỏi, ca, du thuyền lớn như vậy đẹp, ta có thể hay không mang nhạc nhạc à? Lâm Kiệt tùy ý nói, chúng ta là bao du thuyền, hẳn sẽ không cấm chúng ta mang sủng vật, chỉ là nhạc nhạc thật giống như có chút sợ nước, mỗi lần cho nó tắm cũng rất tốn sức đây, đến trên biển khơi, người không sợ sẽ hù dọa nó. Lâm Miểu hì hì cười nói, nhạc nhạc mới không sợ nước đâu, nó chỉ là thích đang tắm thời điểm, và chúng ta đùa giỡn, ca, còn muốn không muốn mang à? Không cùng Lâm Kiệt đáp lại, An Khả Mộng liền cướp mở miệng trước nói, Miểu, ngươi có phải hay không ngu à? Đây chính là Kiệt ca và tỷ tuần trăng mật cuộc hành trình. Mang một nhỏ con ghẻ coi là chuyện gì? Lâm Miểu trợn mắt nhìn nàng một mắt, hừ nói, nghiêm ngặt nhắc tới, ta và ngươi cũng coi là con ghẻ. An Khả Mộng cắt một tiếng, nói, chúng ta là hai cái có mắt thấy trưởng thành con ghẻ, sẽ không quấy rầy đến bọn họ. Nếu như buổi tối kêu khóc muốn Kiệt ca phụng bồi chơi, làm thế nào? Hơn nữa, dù thuyền lớn hơn nữa cũng có giới hạn, mang thì nhất định phải có một người thời thời khắc khắc chăm sóc nàng. Nếu không, công việc này ngươi tới, nghĩ đến muốn thời khắc theo xem, không thể vui sướng dạo chơi. Lâm Miểu liền ủ rũ, nói, vậy coi như, hay là để cho ở lại Tuệ tỷ nơi đó đi. Nàng lại dò hỏi, ca, lần này du thuyền cuộc hành trình, còn có những người khác đi theo sao? Lâm Kiệt khẽ cười nói, trừ hai người các ngươi bên ngoài, Tần Cương, Quan Mộc Hoa, Hắc Khiết, đảm nhiệm vui mừng vậy sẽ theo trước, những người khác liền không mời. Lần này đường đi không có gì tình huống đặc biệt mà nói. Chúng ta muốn ở đảo Hồng Kông hơn chơi hai ngày. Các ngươi bây giờ liền có thể kế hoạch một chút. Đảo Hồng Kông có cái gì đặc biệt nhớ đi chơi địa phương? An Khả Mộng bật thốt lên. Disney chỗ vui chơi. Còn nữa, còn có, ta cần tra một chút mấy ngày đó quảng trường đỏ có hội biểu diễn không? Kiệt ca, tỷ. Chúng ta đi quảng trường đỏ nghe hội biểu diễn chứ? Lâm Kiệt gật đầu nói, nếu như đến đảo Hồng Kông thời gian vừa vặn có hội biểu diễn, cũng đều là chúng ta thích ca sĩ, đi ngay nghe một chút. Miểu, ngươi có cái gì đặc biệt nhớ đi? Lâm Miểu suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói, đảo Hồng Kông Đại Dương Công viên không tệ, còn có đảo Hồng Kông còn có rất nhiều thức ăn ngon có thể thưởng thức. An Khả Hinh bổ sung nói, đừng quên mua đồ nha, đến lúc đó, chúng ta cùng đi dạo phố, mua một đống lớn thứ tốt trở về. Sau khi ăn cơm trưa xong không lâu, thì có khách sạn và hôn lễ người công ty tới, cùng An Khả Hinh thương nghị, thẩm tra có liên quan hôn lễ một ít vấn đề chi tiết. Ở hôn lễ chuẩn bị lên, Lâm Kiệt tự động bị coi thường. Thành hất tay trưởng quỹ, buổi chiều gần 4 giờ, thì có máy bay trực thăng cầm còn ở vào hôn mê Lam Lam đưa tới. Cùng chung chạy tới còn có Lam Lam phụ thân Khâu Phong. Bệnh viện An Lâm bên này cẩn thận cầm bệnh nhân tiếp theo. Để lên bánh xe giường. Chờ ở một bên Lâm Miểu và An Khả Mộng. Liền hào hứng lên máy bay trực thăng. Cùng Lâm Kiệt và An Khả Hình vẫy tay làm đường. Cầm Lam Lam an trí ở phòng ICU. Lại là một cái bước đầu sau khi kiểm tra. Lâm Kiệt liền đem Lam Lam sau này thương thế quản chế. Giao cho Tằng Dương và Mã Hồng Mẫn tới phụ trách. Thông qua rộng lớn trong suốt cửa sổ. Nhìn yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh nữ nhi. Khâu Phong nhẹ giọng nói. Lâm chuyên gia, Lam Lam ngày hôm nay tỉnh lại qua một lần. Biết mình mang thai, nàng vô cùng kích động. Lâm chuyên gia, mời giữ được nàng đứa nhỏ. Lâm Kiệt nghiêm túc trả lời. Ta sẽ hết sức, người nữ tế thế nào? Tên khốn kia còn chưa có chết. Khâu Phong giọng khinh thường nói. Bác sĩ nói, hắn đụng phải đầu, não bộ vết thương có chút nghiêm trọng. Có thể sẽ trở thành là người không có tri giác, không bị thương không nhột một mực nằm ở trên giường bệnh. Đây coi như là tiện nghi hắn. Lâm Kiệt lại dò hỏi, cái này khởi sự cố, cảnh sát nói thế nào? Khâu Phong trầm mặc một chút, ung dung nói, chính thức mới ra phiên bản, kết luận là siêu tốc điều khiển, cùng người khác xe cộ phát sinh quả cọ sau đó. Mất khống chế vọt ra khỏi cầu cạn, nghe hắn ở chính thức phiên bản, lên nhấn mạnh. Lâm Kiệt trong lòng liền biết rõ, hẳn còn có một cái càng gần sát sự thật dân gian phiên bản. Chỉ là chuyện này, không phải hắn hẳn bận tâm, không có lần nữa hỏi thăm nữa. Liền nghe Khâu Phong tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, ra như thế một lần nghiêm trọng bất ngờ, bình phục sau đó. Lam Lam không chỉ có vết sẹo trên mặt càng nghiêm trọng hơn. Phỏng đoán trên mình cũng là vết sẹo thật mệt mỏi. Lâm chuyên gia, thật liền không có nửa điểm biện pháp sao? Lâm Kiệt nhìn trên giường bệnh vậy tấm vết sẹo phân bố mặt. Nói, có một loại chậm tách ra biện pháp. Chính là cấy da, dùng khối lớn bóng loáng da thay đổi điệu ba vết dày đặc da. Chỉ là... ở cấy da khâu lại vị trí, vẫn sẽ có tăng sinh vết sẹo sinh ra. Hơn nữa, cấy da diện tích quá lớn, rất khó bảo đảm tất cả cấy da cũng có thể sống sót. Nếu như xuất hiện hoại tử ban khối hoặc lấm tấm, vẫn sẽ có vết sẹo sinh ra. Cho nên, liền nữ nhi ngươi tình huống thực tế mà nói, làm như vậy cấy da đi sẹo giải phẫu, khôi phục sau đó. Mặt nàng nhìn qua giống như là một khối hợp lại mà thành. Khâu Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia, Lam Lam là không phải có thể di chuyển hắn ra người. Đừng ra người không phải vết sẹo thể chất, nói như vậy, di chuyển hắn ra người sau đó, liền sẽ không xuất hiện vết sẹo. Lâm Kiệt không thể không cho ý nghĩ hảo huyền hắn, phổ cập khoa học nói. Di chuyển hắn ra người, bởi vì có vác bài xích phản ứng tồn tại, tỷ số sống là tương đối thấp, chỉ là ở chữa trị lớn diện tích phòng bệnh nhân, tự thân da thịt không đủ di chuyển lúc, mới sẽ áp dụng loại này tạm thời phương pháp, cho dù là di chuyển người khác da thịt, giống vậy làm việc phương án là đem khai trừ rất nhiều động dị thể ra, thông qua vác miễn dịch chữa trị các nơi lý. Di chuyển tại chế mặt, đợi dị thể ra sống sót, tức còn mở động chỗ trồng vào cắt bể tự thể ra. Đợi tự thể ra sống sót cũng sinh trưởng phát triển, từng bước thay đổi dị thể ra. Khâu Phong có chút sáng tỏ, biết mình là chắc hẳn phải vậy. Hắn thở dài một cái, nói, vậy trước tiên dưỡng thương và giữ được đứa nhỏ, còn như kết quả có làm hay không cấy ra đi sẹo. Vẫn là cùng Lam Lam tự mình tới làm quyết định đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.